Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 55, Danh Hoa mượn rượu ép Lăng Quân, Trương Nghi buông lời, trừ đối thủ. Phần 1. Sư Lý Tật chỉ nhẹ tên, bật ra bốn chữ Tử Vân công chúa, đã khiến Công Tử Ngang biến thành tù binh nước Tần. Tuy nhiên, Công Tử Ngang sớm đã có chí nguyện hy sinh vì nước, dù Tần Công đích thân cởi trói cho hắn. Đối xử theo nghi lễ thượng khách, Công Tử Ngang vẫn không chịu hàng phục. Tần Công chẳng còn cách nào, đành mời hắn về Hàm Dương, gửi trong phủ Sư Lý Tật. Nửa tháng sau, Trần Chẩn từ đất Sở khởi hoàng, lập tức vào cung tấu báo với Tần Công, thuật lại tỉ mỉ từ chuyện Chiêu Dương chuẩn bị giao chiến ra sao, sốt sắng lập công như thế nào, rồi mình dùng cách gì để thuyết phục Chiêu Dương, khiến Chiêu Dương thay đổi ý định. Rồi Sở Vương ra mật chỉ ngồi yên quan sát. Tần Công nghe xong, nắm chặt tay Trần Chẩn, khẳng khái mà thốt lên rằng, sáu nước phạt ta lần này, thế như Thái Sơn sập xuống đỉnh đầu. Vào thời khắc nguy nan, người can đảm dấn thân, cứu vạn lý cơ nghiệp Đại Tần bên bờ sụp đổ, không ai khác, chính là Ái Khanh. Chúa Thượng, Trần Chẩn xúc động, đến trào nước mắt, quỳ xuống bật khóc mà nói. Phi thần chẳng qua, chỉ là làm tròn chức trách cỏn con của mình, Chúa Thượng khen ngợi như vậy. Phi thần thực sự, hổ thẹn, không dám nhận. Tần Công phá lên cười sảng khoái, Ái Khanh bất tức phải khiêm tôn. Lần này ngự địch, sở dĩ đường hầm cốc chưa mất, Hà Tây thương ư bình yên vô sự, đều là do người Sở không động binh, mà người Sở không động binh, công lao là ở một mình Ái Khanh. Tạ ơn tri ngộ của Chúa Thượng. Soạn chỉ. Tần Công quay sang nội thân. Trần Thượng Khanh đi sứ sang Sở để lùi Hợp Tung, công lao hiển hách. Thưởng cho 100 lượng vàng, 10 phụ nữ, 14 xuất gấm lụa, 1 viên dạ Minh Châu, 1 cổ xe kiệu, 2 con ngựa quý. Nội thần ghi chép lại từng món đồ vật mà Tần Công ban thưởng. Chúa Thượng, Trần chẳng tạ ơn, phi thần chỉ làm chút việc cỏn con, Chúa Thượng lại ban thưởng hậu hình đến vậy. Phi thần thực sự không dám nhận. Nói rồi khấu đầu lia lịa. Ái Khanh thấy bình thân. Tần Công mỉm cười với Trần Chẩn, khẽ phất tay. So với công trạng to lớn của Ái Khanh, chút lễ vật này có thấm tháp gì? Hơn nữa, quả nhân còn có một thỉnh cầu. Trần Chẩn đứng dậy ngồi vào chỗ, vòng tay nói. Tấm thân hèn đậy là thuộc về Chúa Thượng. Chúa Thượng nếu cần sai khiến, phi thần sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng. Có chết cũng không từ. Không, không. Tần Công lắc đầu quầy quậy. Ái Khanh là bảo bối của quả nhân, không thể chết được. Rồi ngã người về phía trước. Quả nhân nghe nói Ái Khanh có giao tình mật thiết với công tử của Ngụy Vương là An Quốc Quân. Có chuyện này chăng? Quả có chuyện này, dám hỏi Chúa Thượng, có gì sai bảo? Tần không thiếu binh, có thiếu là thiếu tướng tài, điều binh. Nhìn vào trận chiến này, An Quốc Quân và Hà Tây của ta mưu trí vũ dũng hơn người, xứng đáng là tướng tài hiếm có. Tần Công vòng tay. Đại tài như vậy, quả nhân thực lòng muốn có được, mong Ái Khanh trợ giúp. Chúa Thượng, Trần Chẩn ngẫm nghĩ một lát, cười mà như miếu. An Quốc Quân có phải tướng tài hay không, Liệt Quốc đều biết rõ. Theo phi thần thấy, về tài điều binh của người này, trí không bằng Công Tôn Diễn, dũng không bằng Tư Mã Thác. Trong tam quân của Đại Tần, người có trí như Công Tôn Diễn, dũng như Tư Mã Thác không phải là hiếm. Vậy mà Chúa Thượng lại coi trọng người này đến vậy, dám hỏi. Thằng ôi, Tần Công thở dài một tiếng. Ái Khanh đã hỏi như vậy, quả nhân cũng đành nói thật lòng. Năm xưa, khi Tiên Quân còn tại thế, đã gả em gái ta cho An Quốc Quân. Tuy là bị bức bởi tình thế, song em gái ta và An Quốc Quân dù sao cũng có nghĩa vợ chồng. Em gái ta đã lập đại công cho nước Tần, nay lại sống lủi thủi trong cung, gả cho người khác e là không thỏa. Mà nếu không gả, quả nhân sao có thể đành lòng nhìn nó đơn độc cả đời. Chúa Thượng, thấy Tần Công nói tới nước này, Trần Chẩn rất đổi xúc động, vòng tay mà nói. Lòng nhân từ của Chúa Thượng, vì thần đã thấu hiểu, chỉ có điều An Quốc Quân. Trần Chẩn lại ngập ngừng, sắc mặt lộ vẻ băn khoăn. Người này không bị tổn thương lấy một cọng tóc, hiện tại đang ở Hàm Dương, sống trong phủ Thượng Đại Phu. Hôm qua nghe Sư Lý Ái Khanh nói, An Quốc Quân ôm chí hy sinh vì nước đã tuyệt thực 3 ngày trời. Quả nhân không muốn để hắn chết, mà người duy nhất khiến hắn sống chỉ có thể là Ái Khanh. Tạ ơn chú thường coi trọng. Trần Chẩn khẽ vòng tay, vi thần xin phụng chỉ tới thăm bạn cũ. Hậu viện trong phủ thường đại phu tĩnh mịch không một bóng người. Trong một căn phòng bên, cánh cửa hơi hé mở, công tử Ngang mình mặc dung phục, hai mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn trên chiếu. Trên bàn trước mặt bày vài đĩa thức ăn ngon, đều đã nguội tanh, nguội ngắt. Dưới đất để một hũ rượu quý, nắp hũ đã mở, chén rượu trên bàn cũng đã rót đầy. Mùi rượu thơm, mùi thức ăn sực nứt tứ phía. Song rõ ràng chưa có ai động chạm. Đôi đũa ngọc vẫn đặt ngay ngắn ở nguyên vị trí. Cánh cửa có két mở ra, Trần Chẩn bước vào, từ từ ngồi xuống trước mặt công tử Ngang. Công tử Ngang rõ ràng đã biết có người tới. Tấm lưng càng vương thẳng, hai mắt càng nhắm chặt. Thượng tướng quân, là hạ quan Trần Chẩn tới thăm. Trần Chẩn nói rất khẽ, công tử Ngang rùng mình một cái, mở tròn mắt. Hai luồng nhãn quan sắc như lưỡi kiếm, chiếu thẳng vào Trần Chẩn. Trần Chẩn bái kiến thượng tướng quân. Trần Chẩn vòng tay nói, hơ, công tử Ngang lướt xéo Trần Chẩn, không giấu vẻ khinh miệt. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là kẻ gian này. Hay, hay lắm. Trần Chẩn dựng ngón tay cái lên. Thượng tướng quân chửi rất hay. Ngươi, công tử Ngang giận dữ. Thật chưa gặp người nào vô sĩ như ngươi. Không, không. Trần Chẩn lắc đầu quầy quậy. Thượng tướng quân có thể chửi chẩn là kẻ gian, song không được chửi chẩn là vô sĩ. Ồ, công tử Ngang khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Chẩn. Vì sao lại không thể? Thượng tướng quân hãy xem. Trần Chẩn cầm lấy chén rượu trước mặt công tử Ngang, đổ ra một ít, chấm ngón tay vào rượu, vẽ ra một chữ gian trên mặt bàn. Ba nữ thành gian. Nữ là gia thất là riêng tư, gian tức là riêng tư, chẩn là người thô tục. Thích sơn hào hải thị, đam mê mỹ nữ, công danh phú quý, là một kẻ gian thực thụ. Xong, chẩn tuy là kẻ gian, nhưng không phải là kẻ vô sĩ. Chẩn ở ngụy hơn chục năm, thượng tướng quân đã từng thấy chẩn làm ra chuyện vô sĩ nào chưa? Đã từng thấy chẩn cướp bóc lừa gạt ai chưa? Đã từng thấy chẩn bất trung bất hiếu chưa? Đã từng thấy chẩn phong ơn phụ nghĩa chưa? Đã từng thấy chẩn ăn nói bất tính chưa? Đã từng thấy chẩn ngang nhiên cưỡng đoạt chưa? Chẩn dám thề với trời cao. Chẩn đã dựa vào bản lĩnh đi kiếm cơm, cũng dựa theo quy củ để làm người. Tuy có lòng gian, song biết liêm sĩ. Trần Chẩn, công tử Ngang cười nhạt một tiếng. Tới nước này, mà ngươi còn có thể thốt ra những lời đó. Ta hỏi ngươi, ngươi bày ra sòng bạc, dụ dỗ thứ gia nhà họ Bạch, thua sạch gia sản. Đã tính là cướp đoạt chưa? Ngươi bịa ra chuyện phượng hót sông ngâm, gì đó. Xúi dục phụ vương, quay mặt về Nam Xưng Vương, khiến đại ngụy từ đó rơi vào nguy cục. Đã tính là bất trung chưa? Phụ vương đối đãi với ngươi không tệ. Ngươi lại quay lưng với phụ vương, giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung với ngụy, đã tính là phong ân phụ nghĩa chưa? Còn như đời này đã từng làm chuyện bất tính hay không, ngươi hãy tự hỏi lương tâm mình đi. Thằng ơi, Trần Chẩn thở dài một tiếng, nước mắt ứa ra. Người khác không biết nội tình, nói vậy còn được, sao thượng tướng quân lại có thể thốt ra những lời như thế? Tại hạ mở lầu Nguyên Hanh là thật, song tại hạ mở ra là vì ai? Chẳng phải là vì thượng tướng quân ư? Bạch thiếu gia rơi vào cảnh đó là do hắn tự nguyện, tại hạ đâu có sai người bức ép hắn. Quay mặt về Nam Xưng Vương vốn là tâm nguyện của bệ hạ. Tại hạ nghĩ ra chuyện phượng hót rồng ngâm là tận trung với bệ hạ. Bệ hạ đối đãi không tệ với tại hạ, song tại hạ cũng đã dốc hết tâm can vì bệ hạ. Còn về việc phải bỏ chạy khỏi ngụy, thượng tướng quân đã hiểu rõ nội tình. Nếu chẩn không đi, thượng tướng quân còn có thể gặp chẩn ở đây chăng? Chuyện dự chữ tính cũng vậy, chẩn không muốn từ biện bạch. Hãy để công luận phán xét, người khác không cần nói đến. Theo những gì thượng tướng quân biết được, trong những năm qua, chẩn đã từng làm ra chuyện thất tính nào chưa? Công tử Ngang cứng họng không biết phải nói gì. Thượng tướng quân, Trần Chẩn lao nước mắt. Những năm qua, nỗi lòng của chẩn, duy có tướng quân là hiểu rõ. Oan khuất của chẩn cũng chỉ có thể giải bài với tướng quân. Chẩn thoát được họa lăng trì của Bàn Nguyên, cũng coi như đã chết một lần. Từ ngày chẩn đến tần, vốn cho rằng để chẳng còn ai tri kỷ. Nào ngờ trời thương tình, nay được gặp lại thượng tướng quân, có chết cũng không còn gì đáng tiếc. Nói xong, Trần Chẩn lấy từ trong giỏ ra một cái chén. Bưng hũ rượu lên, rót đầy vào chén. Hai tay nâng chén rượu đầy, đưa tới trước mặt công tử Ngang. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trần Chẩn chính là khắc tinh của công tử Ngang. Mới thốt ra vài lời, đã khiến công tử Ngang không còn cách nào phản bác. Thấy Trần Chẩn cung kính dâng rượu mời mình, công tử Ngang không thể từ chối. Lưỡng lự một hồi, rồi cũng đưa tay nhận lấy. Thượng tướng quân. Trần Chẩn nâng chén rượu trước mặt lên, không nói tới chuyện này nữa. Hãy cạn chén vì mỗi giao tình bao năm qua giữa hai ta. Nói xong, uống liền một hơi, rồi chia chén rượu trơi đáy về phía công tử Ngang. Công tử Ngang nhắm mắt lại, cũng một hơi cạn chén. Nào, Trần Chẩn lấy ra một đôi đũa, gõ lanh canh lên đĩa thức ăn. Thượng tướng quân, hãy lót dạ một chút để còn uống rượu. Ở đây không có người khác, hai ta phải uống thật say mới được. Đã có một, đương nhiên sẽ có hai. Công tử Ngang thở dài một tiếng, cầm đũa lên, cấp thức ăn bỏ vào miệng. Do tuyệt thực đã ba ngày trời, thể lực suy yếu, trong bụng đói khát, giờ lại ăn uống đột ngột. Lấy đậu nhắm làm cơm, lấy rượu làm nước, nên chưa đầy nửa canh giờ sau, công tử Ngang vốn dĩ tửu lượng cũng khá. Đã chịu không nổi, uống thêm chén đầy nữa, thì tinh thần kích động. Trước tiên là gõ cành cạch, chén sổng xuống bàn, tiếp đến đứng lên nhảy múa điên cuồng, đâm cả đầu vào cột trụ, sau đó nằm phục phục dưới chân cột trụ, gào khóc thống thiết. Trần Chẩn ngồi im tại chỗ, không động thanh sắc. Thấy tiếng khóc của công tử Ngang đã nhỏ lại, mới từ từ đứng dậy, tiếc tay gần. Hai tay đặt lên vai, ấn mạnh một cái mà nói, bắt đầu từ hôm nay, tại hạ không gọi công tử là thượng tướng quân nữa, cũng không gọi là An Quốc quân nữa, mà sẽ gọi là Ngang huynh, Trần huynh. Công tử Ngang siết chặt tay Trần Chẩn. Ngụy Ngang, đời này sống thật uổng hoài. Ngang huynh, hãy nói thử xem, uổng hoài thế nào? Ngụy Ngang từ nhỏ say mê binh pháp, xong hãy chiến là bại, khó khăn lắm mới đánh được một trận thống khoái, mà nay lại trở thành tù binh. Công tử Ngang ngẹn họng, không nói tiếp được nữa, lại đập đầu vào cột trụ. Bởi vậy, Ngang huynh, hãy nghe Chẩn nói một câu, núi xanh còn đó, sợ gì không củi đun. Hãy nghĩ cho rộng, cơ hội chinh chiến ngày sau còn nhiều. Tài hạ, công tử Ngang siết chặt nắm đấm, khiến các khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Ngang huynh, đời người như mộng. Nâng rượu ca vang, thôi, hôm nay không nói chuyện này nữa, uống rượu. Trần Chẩn nắm lấy cánh tay hắn, kéo trở lại trước bàn, tiếp tục nâng chén rượu mời. Uống thêm vài chén nữa, công tử Ngang đã say mềm như bún. Trần Chẩn khẽ thở dài một tiếng, sai người cõng hắn lên xe, đưa về phủ của mình, sắp xếp tỳ nữ hầu hạ. Trong trận chiến Hàm Cốc, nước Tần dựa vào sức mạnh một nước mà đối đầu với liên quân sáu nước, không thắng cũng coi như đã thắng. Đây cũng là một lần hiện diện thực thụ trên vũ đài liệt quốc của Tần Công kể từ sau khi kế vị. Một tháng sau cuộc chiến, Tần Công hạ lệnh kiểm kê tổn thất, trợ giúp người bị thương, phụ túc người tử chiến, tiếp đó lượng công ban thưởng. Tất cả các tướng sĩ như Công Tôn Diễn, Trần Chẩn, Tư Mã Thác, Công Tử Hoa, Sư Lý Tật, Cam Mậu, phàm là người tham chiến đều được ban thưởng hậu hình. Dù là Ngô Thanh bị công tử Ngang đánh cho tơi bời hoa lá, phải đóng chặt cửa không dám ló đầu ra. Thất thủ liền vài chục ấp Hà Tây, song nhờ có kế sách ứng phó không khéo mà giúp Tần trách khỏi tổn thất nặng nề hơn, đã không bị trách phạt, ngược lại còn được thăng tước một bậc. Tần Công trên triều ban chiếu cho hàng loạt triều thần, duy chỉ không có Trương Nghi. Triều thần cũng không bàn tán gì, đa phần cho rằng hắn tuy tham chiến, song không lập được công lao. Do hắn chưa dám lấy nổi một cái đầu, cũng không trực tiếp cầm quân, mưu sách cũng là ngấm ngầm. Đa phần chỉ nói cho một mình Tần Công nghe, dù là Công Tôn Diễn cũng không biết được. Trương Nghi mới đầu cũng lấy làm ngạc nhiên, cho rằng Tần Công hẳn có sắp đặt khác. Song đợi liền vài ngày, vẫn không thấy nói năng gì. Dường như trường đại chiến này không có mãi may liên quan gì tới Trương Nghi hắn. Trong thành Hàm Dương, mọi vũ trạch đều có tổ chức ăn mừng. Duy có phụ hộ thứ trưởng của Trương Nghi là im lìm như thóc thối. Đừng nói là quản gia Tiểu Thuận, tính khí hiếu thắng, cảm thấy mất mặt, mà ngay cả Hương Nữ cũng tỏ ra bất bình, bảo hắn vào cung đòi lại công bằng. Song Trương Nghi rõ ràng đã nhìn thấu sự tình, chỉ cười mà nói rằng trò hay còn ở phía sau. Bảo Hương Nữ lập tức chuẩn bị tiệc rượu, sắp có khách quý tới nhà. Quả đúng như vậy, không lâu sau đó, vài cỗ xe ngựa đổ sập trước phủ, ba người Sư Lý Tật, Công Tử Hoa, Tư Mã Thác cùng bước xuống xe, đi thẳng vào chính đường. Hơn nửa bài rượu thịt, bốn người vừa uống rượu vừa chuyện trò rơm rạ. Không đầy nửa canh giờ sau, đều đã ngà ngà say. Trong đám chỉ có Sư Lý Tật hiểu rõ công lao của Trương Nghi, lúc này uống đã nhiều, bèn mượn rượu tỏ ý bất bình. Công Tử Hoa lớn tiếng phụ họa. Được biết việc mình xuất kỳ binh vốn là kế của Trương Nghi, Tư Mã Thác lấy làm thán phục, lập tức tỏ ý lúc nào lên triều sẽ thành công cho Trương Nghi. Chư vị, Trương Nghi xua xua tay, cầm chén rượu cười mà nói, tài hạ gọi chư vị tới không phải cầu chư vị giúp tài hạ thành công. Đám người thoáng ngỡ ngàng. Tài hạ có hai chuyện, thứ nhất là Trương Nghi nâng chén rượu lên mời chư vị uống rượu. Tài hạ tuy là kẻ nát rượu, song không thích uống rượu buồn, mong chư vị trợ hứng, nào xin mời nâng chén. Ba người đua nhau nhấc chén rượu lên. Trương Nghi nâng chén, vòng tay hướng về mọi người, một hơi uống cạn. Xong ba người không nâng chén, chỉ mở thao láo hai mắt, nhìn hắn chăm chăm, đợi lời tiếp theo. Thứ hai là, Trương Nghi mím môi, là muốn tặng chư vị một công lao. Ba người đều đặt chén rượu xuống, Trương Nghi ra hiệu, ba người bèn chụm đầu lại. Trương Nghi nói liều một lèo. Ba người nghe xong thấy đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Chư vị, Trương Nghi cất lời dứt khoát, nếu tin tưởng tai hạ, hãy làm theo lời tại hạ, chắc chắn không có sai lầm. Sau một hồi trầm ngâm, ba người lần lượt gật đầu. Tốt lắm. Trương Nghi lại rót một chén rượu. Nào, vì công trạng này, cạn chén. Bốn người cùng cạn chén. Nửa tháng sau đó, vào buổi đại triệu trong cung Tần, Trương Nghi khởi tấu rằng nửa đêm quan sát thiên văn, thấy trên bầu trời hàm dương, vương khí xung thiên. Công Tử Hoa khởi tấu có phượng hót ở Kỳ Sơn, Sư Lý Tật khởi tấu thấy sòng bài ở Vị Thủy, Tư Mã Thác khởi tấu có kỳ lân xuất hiện ở ngoài âu phía bắc hàm dương, mấy vị trọng thần kê xướng người họa theo nhau bẩm tấu toàn những tường lạ điềm lành, khiến toàn bộ triều đường nhất thời ngơ ngác. Giống hệt như quần thần, Trần Công cũng trợn mắt kinh ngạc. Sau khi định thần trở lại, Tần Công đổi mặt làm giận, trách cứ mấy người một trận nên thân, nói vài câu vu vơ quân sáo đại loại như địch lớn tuy đã lui, song hợp tung còn đó. Cuộc chiến đầu tiên tuy thắng, song không được nông nóng tự mãn, quay mặt về Nam Xương Vương. Sau đó hạ lệnh bãi triều, phải ống tay áo bỏ đi. Văn võ bá quan trong triều quay mặt nhìn nhau, rồi cùng đổ dòng ánh mắt vào người khởi tấu đầu tiên là Trương Nghi. Trương Nghi vỗ tay đâm đớp vài tiếng, rồi cũng quay người bước đi. Chẳng ai hiểu nổi vì sao hắn lại vỗ tay. Công Tôn Diễn đầy vẻ ngỡ ngàng, khép mắt suy nghĩ một hồi, rồi khẽ thở dài một tiếng, cũng lắc đầu bỏ đi. Nhìn theo bóng Trương Nghi xa dần, khóe miệng trần chẩn bỗng hiện lên một nét cười méo mó rất khó hiểu. Cho Tích đôi mày tỏ rõ niềm thán phục, từ từ hít vào một hơi dài. Đúng vậy, những lời này đều là trò hay mà ông đã từng diễn. Xong năm xưa ông ta diễn trò này vất vả là thế, mà nay Trương Nghi lại chỉ tiện miệng nói bừa, đến một nhân chứng vật chứng cũng chẳng thèm chuẩn bị. Quan trọng là Trương Nghi đã diễn đúng thời điểm, luôn theo tình thế thiên hạ. Tần Công cũng đã tới lúc xưng vương. Suốt vài ngày liền, Tần Công không buồn lên triều. Công Tử Hoa có chuyện muốn bẩm tấu, nghe nói quân chủ đang ở trong Ngự Hoa Viên, bèn tới đó cầu kiến, xong bị nội thần túc trực chặn lại bên ngoài cổng. Công Tử Hoa bèn kéo nội thần lại hỏi rõ đầu đuôi. Không giấu công tử, nội thần khẽ nói, mấy ngày nay chúa thượng tâm sự trùng trùng, cả ngày chỉ ngồi ngơ ngẩn, đừng nói là gặp người khác, đến ăn uống cũng giờ giấc đảo lộn. Có điều hôm nay tâm trạng có vẻ tốt hơn, nghe nói hoa ngân xuân trong vườn nở rộ, đã khởi giá với thượng hoa, mọi người đều phấn khởi. Nội tể đặc biệt căn dặn tiểu nhân, canh gác ở đây, bất cứ ai tới cũng không cho phép vào, tránh làm chúa thượng mất hứng. Ồ, nếu là việc gấp, công tử hãy chờ ở đây, đợi lúc chúa thượng trở ra, có thể ý kiến. Cũng được. Công Tử Hoa vòng tay cảm tạ, rồi tiến lại chỗ con đường sợp bóng cây gần đó, lững thững tản bộ. Đang dạo bước, chợt Công Tử Hoa nghe thấy có tiếng bước chân líu líu phía sau. Một mùi hương thanh tao thoảng tới, bèn quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên thốt lên, Vân Muội. Là Tử Vân công chúa. Nhị ca. Tử Vân dừng bước, hơi thở có phần hổn hển. Vân Muội, có chuyện gì mà phải vội vàng đến thế? Tìm nhị ca. Tử Vân đưa mắt lườm Công Tử Hoa, tìm ta sao? Công Tử Hoa cười vui vẻ. Có đồ ăn ngon không? Hay là có chuyện gì thú vị? Nhị ca lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tốt cho mình, Tử Vân lại trách móc, chứ bao giờ chưa nghĩ cho Tử Vân. Ồ, Vân muội. Công tử Hoa trông càng hứng hở, nói như vậy là ăn cho nhị ca rồi. Nhị ca hỏi Vân muội, đã có lúc nào nhị ca không nghĩ cho Vân muội chưa? Đã có chuyện gì nhị ca không nghĩ cho Vân muội chưa? Nhớ năm xưa Vân muội muốn ăn quả trường thọ trong chậu hoa của lão thái hậu, là ai đãi trộm về cho Vân muội ngay dưới cây gậy đầu rồng của lão thái hậu? Chỉ bảo nhị ca trộm quả một lần mà tối ngày ra rã bên miệng. Tử Vân lập bộ giận dỗi. Được, được rồi. Công tử Hoa tiến lại, dịu giọng hỏi, Vân muội muốn nhị ca làm gì? Xin cứ hé miệng ngọc. Vân muội, Tử Vân mặt thoáng ửng hồng, muốn gặp một người. Ai? Chính là mặt Tử Vân càng đỏ bừng. Công tử Hoa cười hề hề, ghé sát tai nàng thì thào, là An Quốc Quân ư? Tử Vân nhổ phì một cái, giơ tay túm chặt lấy vành tay công tử Hoa, nghiến răng uất hận. Cậu nhắc đến tên đáng chết đó, xem cái tay này đứt làm đôi. Ai cha? Công tử Hoa ôm tay so lấy so để, không phải là hắn thì là ai? Chính là người mà nhị ca thường nhắc tới đấy. Công tử Hoa thông bối rối. Nhị ca thường nhắc tới nhiều người lắm, Vân muội muốn gặp người nào? Chính là cái người miệng biết nói năng đấy. Công tử Hoa gãi đầu gãi tay, Vân muội ơi, cái miệng nào mà chẳng biết nói năng? Hữu thứ trưởng. Tử Vân cục chúa thẳng thừng, chính là Trương Nghi. Trương Nghi sao? Công tử Hoa sững sờ. Vân muội, chuyện này không được. Tại sao? Tại vì... Công tử Hoa vò đầu bứt tai, tại vì Trương Nghi đã có gia thất lâu rồi. Tử Vân biết rồi. Phu nhân của chàng chính là Hương Nữ, cơ thể bẩm sinh tỏa ra hương thơm lạ, còn biết múa kiếm. Phải, phải. Công tử Hoa giữ ngón tay cái, tỏ vẻ khen ngợi. Vân muội quả nhiên tai mắt tin tưởng, nhị ca. Khuôn mặt Tử Vân đã không còn sắc hồng, trong ánh mắt lên vẻ cương quyết ngang ngạnh, chiếu thẳng tới công tử Hoa. Vân muội đã ưng ý người này, nhị ca nhất định phải giúp. Chuyện này, công tử Hoa vô cùng lung túng. Vân muội có điều không biết, Trương Nghi và phu nhân ân ái mặn nồng, không giống Vân muội. Nhị ca chưa từng nghe nói hắn gặp cỡ người đàn bà nào khác bên ngoài, trong phủ cũng không nạp thiếp, hẳn Trương Nghi là kẻ chung tình. Nếu họ không mặn nồng, nếu kẻ đó không chung tình thì Tử Vân cũng chẳng thèm để mắt. Tử Vân càng nói càng kiên quyết, nhị ca, em đã ưng chàng rồi, em muốn gặp chàng. Rõ ràng Tử Vân không phải nhất thời suy nghĩ nông nổi mà thực đã phái lòng. Công tử Hoa trấn tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ đánh đét vào trán mà nói, có rồi. Nhị ca hãy nói mau. Trương Nghi rất ham rượu, nhị ca sẽ chút hắn say mềm để Vân muội và hắn cậu nấu thành công thế nào? Chuyện này, Tử Vân sắc mặt đỏ ửng, chần chừ một lát rồi lập tức gật đầu, cũng được. Nghe nói Hương Nữ năm xưa cũng thành hôn với chàng bằng cách này. Ồ, công tử Hoa kinh ngạc, Vân muội thật thần thông, chuyện gì cũng biết, còn hơn cả đám hắc điêu của nhị ca. Tử Vân ngượng ngùng cúi cả mặt xuống. Nghĩ lại việc mình cận tấu không thực quan trọng, công tử Hoa lập tức đổi ý, mời Tử Vân tới phủ của mình, dặn dò Phạm Trù chuẩn bị rượu và đồ nhắm ngon lành. Công tử Hoa đích thân đi mời Trương Nghi. Trương Nghi sớm đã nghe nói về hữu rượu trăm năm, thấy công tử Hoa mời tới, không chút chần chừ, cất bước đi ngay. Phạm Trù trổ hết tài nghệ, chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp với đủ loại món nguội, món nóng ngon lạnh. Lại muốn lấy một bình từ hữu rượu lâu năm do tổ tiên để lại, bày giữa sảnh đường. Trương Nghi vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu thơm ngào ngạt, tấm tắc khen ngợi, lập tức xà ngay vào mâm ngồi phịch xuống chiếu. Công tử Hoa cũng chẳng nhiều lời, liền ngồi xuống đối diện với Trương Nghi, cầm lấy bình rượu đã bày sẵn trên bàn, hít hà vài cái, hào hứng kể lại sự tích về hữu rượu trăm năm của dòng họ Phạm, rồi nói rằng suốt người uống rượu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở đất Ngụy ghi chỉ có hai người chết và hai người sống là từng được uống. Hai người chết là ông nội và cha của Phạm Trù, hai người sống là Tôn Tẩn và công tử Hoa. Đừng nói là bàn quyên, tính Ngụy Vương cũng chưa từng được nếm. Mà ở đất Tần được uống rượu này cũng chỉ có ba người, một là Tần Công, hai là Danh Kiền, phụ thân của công tử Hoa, và ba là Trương Nghi. Trương Nghi chưa uống đã say, cầm bình rượu lên hít hà vài cái, đang định rót rượu vào chén thì công tử Hoa ngăn lại. Trương huynh, khoan đã. Công tử Hoa cầm lấy chén rượu, tươi cười mà nói, này có mỹ tử phải có mỹ nhân tới rót rượu mới đúng. Nói xong vỗ tay một tiếng, Tử Vân xin y trắng muốt tha thứ bước vào, không thấy Châu Báu xa hoa, không thấy Tô Son điểm phất, chỉ thấy hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh, ánh mắt liếc, khóe miệng cười đều toát lên một vẻ đẹp tinh khôi quyến rũ. Dù Trương Ghi là kẻ lịch diệt đã nhiều, song lúc này vẫn nhìn mà ngơ ngẩn, trong lòng thốt lên sao động, bèn quay sang công tử Hoa khen ngợi, quả là mỹ nữ. Công tử nhà vàng giấu dây nhân, hôm nay tại hạ đã có phúc ngắm nhìn. Tiểu nữ đa tạ lời hay ý đẹp của tiên sinh. Tử Vân quỳ xuống cầm lấy bình rượu, khoan thai rót vào trong chén, cử chỉ giống hệt tỳ nữ bình thường. Nhìn trang phục của Tử Vân, Trương Nghi cho rằng nàng chỉ là tỳ nữ trong phủ, thì không hỏi thêm gì, quay sang vừa trò chuyện với công tử Hoa, vừa thưởng mỹ tửu. Quả là rượu ngon, chẳng mấy chốc rượu tiên trong bình đã thưởng hết, mà tửu hứng của hai người chỉ vừa mới khởi đầu. Công tử Hoa bèn xoay người mang lên tiếp bình rượu ủ 30 năm, vui vẻ uống tiếp. Có mỹ nữ rót rượu, lại có mỹ tửu hiếm có vào đầu, hai người càng thêm tận hứng. Chưa đầy nửa canh giờ sau, hũ rượu lâu năm đã trơ đáy, công tử Hoa lại gọi người mở tiếp một hũ rượu nữa, đồng thời gọi người vào ca múa. 16 nhà công lần lượt tiến vào, quỳ ngay ngắn dưới chiếu, tấu khúc nhã nhạc, mời 6 phụ nữ yên chuyển lướt ra múa theo tiếng nhạc, âm nhạc du dương. Thế múa yêu kiều, lại có mỹ nhân hầu rượu, công tử chút rượu liền tay, Trương Nghi không thể cưỡng lại, chốc lát đã uống tới say mềm. Người khác say mềm hoặc nôn hoặc ngủ, Trương Nghi say rượu lại nổi tính điên khùng, đột nhiên đứng phắt dậy, lão đảo bước ra giữa sân nhảy múa. Tử Vân thấy vậy cũng đứng dậy theo, tiến lại bên hắn múa cung. Trương Nghi hai mắt lờ đờ, Tử Vân thiết tha tình tứ, nhảy múa chưa được bao lâu, hai thân thể đã một qua một lại áp sát vào nhau. Thấy Trương Nghi chân bước siêu vẹo, công tử Hoa liền ra hiệu. Tử Vân bèn dìu hắn vào ngay phòng bên, đỡ hắn nằm lên giường. Khi Trương Nghi tỉnh dậy đã là nửa đêm, trong phòng vài ngọn đèn vẫn cháy, hai chậu than đỏ lửa, không gian sáng sủa lại ấm sực. Tử Vân nằm gọn trong lòng hắn, đang ngủ say sưa nhưng xinh y lỏng lẻo, đầu tóc rối bời. Thứ gác lên bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở của nàng chính là cánh tay hắn. Trương Nghi kinh hãi đến tóc mồ hôi hột, cuốn quýt buông vội tay ra, lật người ngồi dậy. Trương Nghi cử động khiến Tử Vân cũng tròn tỉnh dậy theo, phát giác ra tình thế khó xử. Tử Vân thẹn thùng đỏ mặt, luôn cuốn khép vội xiêm y, chẳng kịp để ý chỉnh trang đầu tóc, cứ thế chạy vụt ra khỏi phòng. Thấy Tử Vân bỏ chạy, Trương Nghi mới thở phào một tiếng, hồi tưởng lại toàn bộ những sự việc xảy ra tối qua, vỗ vào trán liền mấy cái, lẩm bẩm: Trương Nghi, uống rượu là gây chuyện, nhớ kỹ đấy, nhớ kỹ lấy, nhớ kỹ lấy. Ngáy ngủ mất một lúc, cảm thấy mót tiểu, Trương Nghi đứng dậy vội đi tìm nhà xí mà không thấy, nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai, bèn xá bừa vào bụi trúc trong sân, rồi quay trở vào phòng đổ người xuống giường ngủ tiếp. Khi Trương Nghi tỉnh lại, trời đã sáng bảnh, trong sân lại vọng tiếng cười, tiếp đó là tiếng bước chân rầm rịch, rồi công tử Hoa xuất hiện. Nhớ lại chuyện đêm qua, Trương Nghi tỏ vẻ ngượng ngùng, vòng tay mà nói: rượu ngon của công tử đã khiến Trương Nghi gây chuyện hổ thẹn. Công tử Hoa cũng vòng tay, cười sáng khoái mà rằng: nghe nói Trương huynh là người nồng nhiệt, đến hôm qua mới tin rượu không làm sai người, mà là người tự sai. Trương huynh uống đến sau cùng, hai mắt đờ đẫn, trong mắt chỉ có thị nhân, đến tài hạ cũng không thể tiếp xỉa. Trương Nghi khắp mặt đống răng, là công tử mưu hại tài hạ. Ồ, đã được lợi còn lên mặt, trên đời này sao lại có kiểu người như Trương huynh kia chứ. Công tử Hoa được thị lấn tới: được, được rồi. Trương Nghi vòng tay vái lìa lìa: tài hạ phục công tử rồi. Rồi ngẩng nhìn sắc trời: tài hạ xin cáo từ, suốt đêm qua không về phủ, hương nữ hẳn đang lo lắng. Này Trương huynh, công tử Hoa vẫn không buông tha. Trương huynh chỉ biết tới tẩu phu nhân, lẽ nào không hỏi xem đêm qua đã ân ái canh thâu, gối áp tay kệ với ai ư? Là ai? Trương Nghi trong lòng giật thột, chính là ngựa muội ruột thịt của bệ hạ Đại Tân tương lai. Công tử Hoa nhìn thẳng vào Trương Nghi, khẽ mỉm cười, hào hứng nói tiếp: huệ nhãn của Tử Vân công chúa đã nhắm trúng Trương Nghi, tài hạ sắp được uống rượu mừng của Trương huynh rồi. Trương Nghi mặt mày thất sắc, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng: thằng ôi, uống rượu mừng cái nỗi gì. Công tử, lần này công tử đã đẩy tài hạ lên tường lửa rồi. Sao nhiều ngày không lên triều, Tần Công đột nhiên cho gọi Đại Lương Tạo, Công Tôn Diễn và Thượng Khanh Trần Chẩn vào cùng ý kiến, khiến hai người đều giật mình kinh ngạc. Qua lại chỉ được vài câu khách sáo, Tần Công đã lập tức nhắc đến bản tấu của Trương Nghi. Nhìn hai người chầm chầm mà nói, hai vị ấy khanh. Trời giáng tiềm lành, hữu thế trưởng và các quan dân tấu, xin quả nhân tế trời tế đất. Quả nhân không dám làm trái ý người. Song tế lễ trời đất là sự việc vô cùng trọng đại. Quả nhân trong lòng thấp thỏm. Này cho gọi hai vị ấy khanh tới, là muốn nghe cao kiến của hai vị. Mong hai vị cứ nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Công Tôn Diễn, Trần Chẩn đưa mắt nhìn nhau, rồi đều cúi đầu xuống. Một lát sau, thấy hai người không chịu mở miệng, Tần Công bèn chỉ đích danh Công Tôn ấy khanh. Chúa Thượng, Công Tôn Diễn phòng tay mà nói, tấu của hầu thứ trưởng, phi thần cho rằng có ba điều không thỏa đáng. Ồ, Huệ Vân Công ngã người về phía trước, ấy khanh cứ nói. Thứ nhất, Công Tôn Diễn nói thẳng, trời giáng tiềm lành, chỉ có lời đồn thổi, phi thần đã sai người điều tra. Tới nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Theo Tần Pháp, không có bằng chứng thì không coi là thực. Thứ hai, Liệt Quốc Sơn Đông đều đã xưng vương. Chúa Thượng lúc này lại xưng tôn là Bắp Cót Liệt Quốc, đã không có gì mới mẻ, cũng khó gây được tiếng vang. Thứ ba, những lời lẽ mà Chúa Thượng năm xưa từng biện luận với Tô Tử trên luận chính đàng hẳn đã lan truyền khắp thiên hạ, Liệt Quốc đều nhớ rõ. Công Tôn Diễn phản đối thẳng thừng Trương Nghi, liên tiếp đưa ra ba điều phản bác. Điều nào cũng nhằm trúng trọng tâm. Điều thứ nhất, ở nước Tần, Tần Pháp là tối thượng, Trương Nghi tuy suy tính chu toàn, song lại chưa nghĩ tới điều này. Điều thứ hai, chẳng khác nào nhắc lại lời Huệ Văn Công đã nói trước triều đường, dùng ý quân chủ để phản đối Trương Nghi. Còn điều thứ ba, chính là phủ định triệt để tấu chương của Trương Nghi. Ba lời phản bác này hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của Tần Công. Tần Công phút sau trầm ngâm, không gian lặng phát như tờ. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Công mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. Ái khanh hẳn có mưu kế dài lâu. Phi thần cho rằng, Công Tôn Diễn nhân đà nói luôn, sáu nước hợp tung mưu phạt ta, kẻ thù tuy đã rút lui, song nguy cục chưa được phá giải, ta nên dùng ba sách lược để ứng phó. Thứ nhất là ngấm ngầm tụ thế, tích thảo đồng lương, chuẩn bị chiến sự. Thứ hai là kết giao với Liệt Quốc, ổn định dung địch, biến thù thành bạn. Thứ ba là theo mưu kế của Tô Tử, chọn thời điểm thích hợp để xưng đế thiên hạ, nhằm áp đảo quân Hung. Ý của ái khanh là không xưng vương mà xưng đế sau. Huệ Văn Công chất vấn. Công Tôn Diễn hiểu ý nên ậm ừ không tiện nói tiếp. Về bản tấu của Trương Tử, Trần Ái Khanh có ý kiến gì chăng? Huệ Văn Công im lặng một lát rồi quay sang hỏi Trần Chẩn. Hồi bẩm chúa thượng, Trần Chẩn vòng tay bẩm tấu, trời giáng tiềm lành, ắt có chứng thực. Chúa thượng có thể hạ lệnh cung cấp bằng chứng. Chuyện tế lệ đất trời đã liên quan tới trời đất thì nên nghe theo ý trời. Chúa thượng có thể tới thế miếu bóc quẻ. Ái Khanh nói rất phải. Huệ Văn Công cực cù rồi vòng tay tiễn khách. Quả nhân đã làm phiền hai vị ái khanh. Công Tôn Diễn, Trần Chẩn bái lại cáo từ rồi cùng rời khỏi cung. Vừa bước xuống bậc thềm trước điện, Công Tôn Diễn rõ ràng không muốn đi cùng Trần Chẩn, đang định sải bước đi luôn thì Trần Chẩn đã dừng lại, vòng tay hướng về phía Công Tôn Diễn vái một vái mà nói, Công Tôn huynh dừng bước. Công Tôn Diễn cũng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, song không đáp lễ. Là Trần đại nhân tí ư? Chữ huynh thật không dám nhận, xin hỏi có việc gì? Tại hạ đã chuẩn bị một bình trà nhạc, muốn mời đại lương Tào nể mặt tới phẩm bình. Trần Chẩn là vòng tay nói, phẩm bình thì không dám. Công Tôn Diễn vòng tay hờ hững, tạ ơn đại nhân hậu ái, chỉ có điều tại hạ bận việc tối mắt, kính mong lượng thứ. Nói đoạn lập tức quay người sải bước đi luôn. Trần Chẩn biết Công Tôn Diễn vẫn ghi hận chuyện năm xưa, nhìn theo bóng hắn buồn bã than rằng, thằng ôi Công Tôn huynh bụng già hẹp hòi là vậy. Đến một Trần Chẩn còn không dung nổi, sao có thể là đối thủ của Trương Nghi. Rồi khẽ lắc đầu đi thẳng đến phủ Danh Kiên. Mấy ngày sau đó, dưới sự phát động của Trương Nghi, Sư Lý Tật, Công Tử Hoa, triều thần đua nhau dân tấu. Mọi quận huyện lũ lượt tấu báo về các điểm may mắn là thường. Nhân chứng vật chứng cũng lũ lượt hội tụ về Hàm Dương. Trên bàn đại lương Tạo, bài la liệt tấu báo về các tượng lạ từ các nơi gửi đến và tấu chương của quần thần thỉnh cầu tế trời. Đến lúc này, Công Tôn Diễn mới hiểu ra mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn, đang ăn năn hối hận. Thì ngoài cổng phủ, bỗng vọng vào tiếng ồn ào huyên náo, một đoàn vệ sĩ lao thẳng vào sân. Dương Thương đứng hầu, Công Tôn Diễn luôn cuốn chạy ra nghênh đón. Vừa ra khỏi cửa sảnh đường đã thấy Huệ Văn Công phong phong bước vào, lập tức quỳ xuống chập đầu nghênh giá. Huệ Văn Công kéo dậy, cầm tay dắt vào trong sảnh đường, phân ngôi quân thần ngồi xuống. Công tôn ái khanh, Huệ Văn Công khách sáo vài câu, khóe mắt liếc nhìn chồng Tấu Chương trên bàn, rồi đi ngay vào việc chính. Tấu Chương chậu ái khanh nhiều thật. Khai bẩm chúa thượng, công tôn Diễn Phòng Tài đáp lời, phi thần đang định vào cung tấu báo lên chúa thượng việc này. Huệ Văn Công nhìn công tôn Diễn bật cười, không ngờ quả nhân đã đi trước một bước, rồi chỉ tay vào chồng Tấu Chương, những bản tấu kia ái khanh thấy sao? Chúa thượng, công tôn Diễn lại vòng tay nói, trời giáng điềm lành, nơi nơi tượng lạ, nhân chứng vật chứng điệu đã đầy đủ ở chỗ phi thần. Vài ngày trước, phi thần sai người ban đêm quan sát thiên văn, thấy bắt đầu chuyển hướng, sao trời di dịch. Cắn sao bắt đầu chỉ thẳng vào phân giả đất tân, sao tử vi sáng sực lạ thường. Là khí tượng đế vương, ý trời không thể trái, ý dân phải thuận theo. Bởi vậy phi thần cho rằng, chúa thượng có thể tế trời, quay mặt về Nam Xương Vương. Ôi, Huệ Văn Công thở dài một tiếng, công tôn ái khanh, kỳ thực quả nhân tới đây không phải để nói chuyện này với ái khanh, chúa thượng. Công tôn Diễn ngẩn người. Ở đây không có ai khác, quả nhân cũng nói thật với ái khanh. Huệ Văn Công chỉ tay vào chồng Tấu Chương trên bàn. Tất cả những thứ này chẳng qua đều là đặc diện. Trong lòng quả nhân hiểu rõ, trong lòng ái khanh cũng hiểu rõ. Quả nhân muốn nói rằng, vật đổi sao dời, sao nước cùng xương vương phạt ta. Nếu quả nhân vẫn âm thầm thu mình, bên trong không thể khích lệ chí dân, bên ngoài không thể ngang bằng liệt quốc, nên vương vị này quả nhân không thể không ngồi lên. Thấy Huệ Văn Công bộc bạch như vậy, công tôn Diễn lấy làm cảm động, hít vào hơi dài, rồi quỳ xuống khấu đầu mà nói, chúa thượng, là phi thần mưu tính thiện cận. Ái khanh hãy bình thân. Huệ Văn Công chìa tay nói. Thấy công tôn Diễn đã đứng dậy, ngồi vào chỗ cũ, mới tiếp lời, mưu của ái khanh không phải thiện cận, mà là trước đó quả nhân đã tự chặn đường mình. Chúa thượng, được rồi, Huệ Văn Công xua tay. Chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa, tế trời thế nào, xây dựng chế độ ra sao, quả nhân muốn nghe theo ý kiến của ái khanh. Hoài bẩm chúa thượng, công tôn Diễn sắp đã chuẩn bị sẵn sàng, bẩm tấu văn tắc, nếu là việc này, phi thần xin có lời tấu. Cứ nói, pháp trị của thương quân tuy rằng có lợi cho trồng trọt, chinh chiến, song quá ư hà khắc, đặc biệt là pháp chế liên đới, dân chúng đều khiếp sợ, dùng y thế để trị dân. Dân sợ mà phục, chứ tâm không phục, có thể áp dụng trong chiến tranh, nhưng không thể coi là kế sách lâu dài. Nên phi thần to gan, tấu thành chúa thượng bận y tế trời, phỏng theo triều chế Trung Nguyên, đặt ra phủ tướng quốc, sửa sang pháp trị của thương quân, thi hành nền chính trị mới mẻ, trị dân bằng lòng khoan nhân, dùng đức cai trị thiên hạ, thành tựu vương nghiệp. Lời tấu của công tôn Diễn hiển nhiên không phải là suy nghĩ nông nổi nhất thời. Công tôn ái khanh, Huệ Văn Công khép hờ hai mắt, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi mở mắt đáp, dân tận không có giáo hóa, khó mà nói lý, chỉ có dùng luật để nghiêm trị, không thể khoan dung. Pháp trị của thương quân thi hành ở tầng đã lâu, dân tận đều đã hiểu pháp, cũng đều sợ pháp, luôn coi lực pháp là tối thượng, nếu như phế bỏ lại là không ổn. Có điều như ái khanh đã nói, thay đổi thích hợp vẫn có thể được. Còn như chế độ quan lại, không thể rập khuôn theo Trung Nguyên, song có thể cải cách xây dựng chế độ tướng quốc. Ái khanh hãy dựa vào đây soạn ra một bản điều trân, 3 ngày sau lên triều tấu báo với quả nhân. Phi thần lĩnh chỉ. 3 ngày sau, trong buổi đại triều của cung Tần, công tôn Diễn dân tấu, Tần Công ban chỉ tế trời. Đến tháng 4, Tần Công chọn ngày tốt, tế bái trời đất tại ngoại ô Hàm Dương, chiếu cáo thiên hạ, chính thức xưng vương, tức là Tần Huệ Vương. Cùng ngày, Huệ Vương ban chỉ thiết lập phủ tướng quốc, một lần nữa chiếu mệnh bá quan. Phủ tướng quốc tuy đã đặt ra, song lại chưa lập tướng quốc. Chính vào lúc quân thần đều đang ngóng cổ chờ xem một vị trí này thuộc về ai, Tần Vương lại hạ chỉ cho quân thần từ cấp ngũ đại phu trở lên, bao gồm cả quan thú thừa các quận huyện, đều có thể tiến cử tướng quốc. Tất cả thư tín tiến cử vẫn gửi tới phủ Đại Lương Tạo như cũ, do Đại Lương Tạo thống nhất tấu báo. Rõ ràng về việc phong ai làm tướng quốc, Tần Vương vẫn đang cân nhắc.